Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, tự tư cùng tham lam. Đột nhiên xuất hiện lưỡng giới chiến tranh. Cứ việc lưỡng giới thông đạo đường xá không an toàn, nhưng còn có thể để lưỡng giới sinh linh lui tới. Giáo tông các loại cao hứng bừng bừng đạp vào thông đạo trở về quê quán. Mà thủy nguyên thế giới bên này, thất diệu yêu tinh các loại, thì là đi thông chi những người khác. Thủy nguyên thần bản thể bị vây ở mặt trăng, không cách nào xuất thủ. Cho nên đối phó trần thế cự mãng loại kia tồn tại, chỉ có thể dựa vào mọi người lực lượng. Cũng không lâu lắm, một cái thế giới khác tồn tại, vờn quanh thế giới cự mãng. Những tin tức này tại thủy nguyên thế giới truyền ra đến. Các tộc phái gia nhân thủ đi vào hoàng hôn rừng rậm, quan sát lấy cái kia vượt giới thông đạo. Liền tại bọn hắn muốn phái gia nhân thủ bước vào thông đạo, cùng thông đạo một chỗ khác sinh linh tiếp xúc thời điểm, từ trong thông đạo, một đội nhân mã lao ra. Đây chính là mộng cảnh giáo hội những người kia nói tới thế giới mới. Ha ha ha, thế giới mới. Không cần lo lắng bị trần thế cự mãng thôn phệ thế giới. Chúng ta, cái thế giới này hẳn là chúng ta. Bọn hắn phát ra điên cuồng tiếng cười. Nắm trong tay lên vũ khí. Hướng chung quanh các tộc nhân viên động thủ. Các tộc nhân viên vì vậy mà mộng bức. Cho nên bị đánh trở tay không kịp. Mặc dù đến tiếp sau kịp phản ứng các tộc. Đã đem những cái kia động thủ dị giới sinh linh đánh chết. Nhưng các tộc vẫn là vì vậy mà tổn thương không ít. Những cái kia dị giới sinh linh bị đánh chết không lâu về sau. Từ trong thông đạo lại toát ra một đội nhân mã. Các tộc thành viên cảnh giác lên. Muốn đánh đòn phủ đầu. Cũng may thất diệu yêu tinh lên tiếng. Để mọi người ngừng lại. Bởi vì lần này từ trong thông đạo đi ra. Là người quen biết cũ. Mộng cảnh giáo hội giáo tông. Còn có giáo hội thành viên. Chư vị. Thực sự thật có lỗi. Chúng ta bên kia, chấm ngoặc kép, giáo tông 10 phần hổ thẹn dưới đất thấp lấy đầu. Hướng cái thế giới này mọi người giải thích lên nguyên nhân. Tại Odu thế giới, chúng sinh bị trần thế cự mãng tồn tại mỗi ngày dần dần bức điên. Đừng nói chúng sinh, chúng thần cũng là như thế. Trần thế cự mãng giống như một cái vĩnh hằng ác mộng. Dây dưa cái thế giới này vô số năm, chúng sinh còn tốt một chút. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi trăm năm, nhưng chúng thần không đồng dạng, bọn hắn sống vô số năm, mỗi một năm đều tại trần thế cự mãng sắp thức tỉnh, thôn phệ thế giới bất an cùng trong sự sợ hãi. Bởi vậy, tại biết được một cái thế giới khác, tồn tại thông đạo thông hướng một cái thế giới khác về sau. Chúng thần, chúng sinh, bọn hắn đều làm ra nhất trí quyết định, cái kia chính là, thẳng hướng một cái thế giới khác. Chiếm lấy thế giới kia. Dạng này, bọn hắn liền có thể thoát khỏi bị trần thế cự mãng thôn phệ nguy cơ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chủ trương dạng này. Lấy cầu nguyện nữ thần cầm đầu một phái kia. Chủ trương là chung sống hòa bình. Mọi người sợ hãi trần thế cự mãng. Muốn thoát đi thế giới kia. Tiến về một cái thế giới khác. Có thể, nhưng không cần thiết phát động chiến tranh. Chỉ cần cùng một cái thế giới khác sinh linh thật tốt thương lượng. Tất cả mọi người có thể chung sống hòa bình hoàn thành di truyền. Nhưng năm vị chủ thần bên trong, ngoại trừ cầu nguyện nữ thần, bốn vị khác chủ thần tất cả đều chủ trương chiến tranh. Bọn hắn không tin tưởng thế giới xa lạ sinh linh. Bọn hắn cho rằng, chỉ có phát động chiến tranh, dành cho thế giới kia sinh linh máu ký ức, để thế giới kia sinh linh sợ hãi. Mới có thể tránh cho càng nhiều phiền phức. Chúng ta tín ngưỡng hư ảo cùng mộng cảnh chi thần. Là cầu nguyện nữ thần sở thuộc phe phái. Cho nên chúng ta chủ trương cùng các ngươi chung sống hòa bình. Nhưng, thanh âm của chúng ta. Thật sự là quá mức yếu ớt. Giáo tông thất hồn lạc phách. Rõ rệt cái thế giới này sinh linh còn nắm lấy môi hở răng lạnh đạo lý. Dự định giúp bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối phó trần thế cự mãng. Nhưng mà chuẩn bị ở sau, bọn hắn thế giới sinh linh, vậy mà dự định đem minh hữu nhà chiếm, cái gọi là không tín nhiệm các ngươi mới phát động chiến tranh, là giả, tự tư cùng tham lam, Ta đã sớm nhìn thấu bọn hắn. Bọn hắn chỉ là cần một cái phát động chiến tranh lấy cớ mà thôi. Giáo tông hướng mọi người biểu thị, bọn hắn mộng cảnh giáo hội vĩnh viễn tuân thủ cầu nguyện nữ thần định ra minh hữu điều ước. Đã trước đó cùng thất diệu yêu tinh đạt thành minh hữu hiệp nghị. Như vậy sau này cũng sẽ lấy minh hữu thân phận, trợ giúp mọi người cùng nhau đối phương những cái kia người tham lam. Rất nhanh, một cái để thủy nguyên thế giới sinh linh trố mắt đường lưỡi tin tức truyền ra. Bọn hắn nguyên bản hứng thú bừng bừng dự định đi viện trợ một cái thế giới khác. Kết quả, thế giới kia trái lại muốn phát động chiến tranh, chiếm cứ thế giới của bọn hắn. Cứ việc cũng không phải là tất cả dị giới sinh linh đều là dạng này. Nhưng ít ra thế giới kia, đại bộ phận sinh linh, đều là như vậy. Dị giới người, quả nhiên không đáng tin cậy. Đáng đời thế giới của bọn hắn bị thôn phệ. Chỉ sợ, là bọn hắn tham lam cùng tự tư. Tỉnh lại đầu kia cự mãng. Mọi người mắng thầm, lần thứ nhất cùng dị giới người tiếp xúc. Kết quả dĩ nhiên là dạng này bị phản bội kết cục. Trong lúc nhất thời, mọi người đối cái gọi là dị giới người, đều sinh ra bóng ma tâm lý. Sau đó không lâu, cùng mộng cảnh giáo hội giáo tông nói tới đồng dạng, ô đu thế giới những sinh linh khác đại quân lao đến. Cẩn thận những cái kia cuồng tín đồ, bọn hắn có được thần giáng thuật. Giáo tông cái này đối với ô đu thế giới tới nói, xem như tên khốn kiếp người. Hắn đang cấp thủy nguyên thế giới các tộc cường giả giải thích. Thần giáng thuật, đó là ô đu thế giới một cái thường gặp thủ đoạn, có thể cho mình tín ngưỡng thần linh, ý thức giáng lâm đến trên người mình. Mình thì là trở thành thần linh cho cỗ, thần linh giáng lâm đến phàm nhân cho cỗ trên thân, mặc dù không có thể phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Nhưng chỗ có thể phát huy ra lực lượng, đều không phải là phàm nhân đủ khả năng chống cự. Tại ô đu thế giới, một khi thần giáng thuật thi triển, một phương khác không có thần giáng thuật, mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này kết cục đã định. Cường đại như thế thần giáng thuật, tự nhiên không phải ai đều có thể thi triển, mà là cần cuồng tín đồ, cuồng nhiệt tín ngưỡng thần linh cuồng tín đồ tài năng thi triển. Người bình thường đối thần linh tín ngưỡng còn không có đạt tới cuồng nhiệt như vậy trình độ. Không đạt được thần giáng thuật sử dụng tiêu chuẩn. Đang giáo hoàng giải thích thời điểm, bên kia cuồng tín đồ đã bắt đầu thi triển thần giáng thuật. Thần A, giáng lâm A, một cái cuồng tín đồ ngửa mặt lên trời cuồng nhiệt hô to. Hào quang chói sáng từ trên người đối phương bắn ra. Lực lượng cường đại tràn ngập ra. Lục giai cấp bậc. Thủy nguyên thế giới các tộc cường giả nhìn đến đây, lập tức ngưng trọng lên. Những cái kia cuồng tín đồ, rõ rệt chỉ là người bình thường, nhưng lại có thể triệu hoán thần linh, để thần linh giáng lâm trên người của bọn hắn, thu hoạch được so lực lượng cường đại. Lục giai lực lượng, tại thủy nguyên thế giới đã là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng mà từ tình huống trước mắt đến xem, ô đu thế giới cuồng tín đồ có rất nhiều. Thần linh cũng có rất nhiều. Ý vị này, địch nhân có vô số cái lục giai cường giả. Bọn hắn sẽ hủy đi cái thế giới này mỹ hảo. Nguyệt thần nhìn thoáng qua những cái kia cùng các tộc sinh linh chém giết dị giới người. Nàng đầu chuyển hướng thất diệu yêu tinh bên này. Thần bí vu sư cu. Còn có đối phương sách vở. Bọn hắn không biết đi hướng phương nào. Để Nguyệt thần lưu lại cùng thất diệu yêu tinh cùng một chỗ. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, thất diệu yêu tinh cũng biết, trước mắt Nguyệt thần, giống như một cái nội tâm trống không tân sinh hài nhi. Đối phương sở dĩ hướng nàng phát động công kích, là bởi vì giáng lâm cái thế giới này thời điểm, bị bái Nguyệt giáo đồ quán thâu một chút tri thức, về sau không biết bị thủy nguyên thần làm sao lừa dối. Nguyệt thần đã biến thành bọn hắn trận doanh người. Đúng. Bọn họ chạy tới muốn chiếm cứ thế giới của chúng ta. Phát động chiến tranh không thể tránh né phá hư chúng ta thế giới mỹ hảo. Bất luận là cái kia mỹ, lệ thiên nhiên phong cảnh, vẫn là các tộc tích lũy xuống truyền thống văn hóa, ngàn năm cổ thành các loại, hết thảy tất cả, đều đem trong chiến tranh bị phá hủy. Chấm ngoặc kép, thất diệu yêu tinh giải thích, mà Nguyệt thần nghe đến đó, liền minh bạch mình nên làm cái gì. Đối với nàng tới nói, cái thế giới này là nàng chỗ đến cái thứ hai thế giới, cũng là bị nàng xem như nhà thế giới. Nàng tự nhiên không có khả năng nhìn xem cái thế giới này bị phá hủy. Thượng vị thần tinh lực lượng, trong chiến trường tràn ngập ra, vô số lục giai cuồng tín đồ, tại nguyệt thần trong tay chết bất đắc kỳ tử. Bọn hắn xuất động thần linh cấp cường giả, đáng chết, nhanh, thông chi chúng thần, để bọn hắn xuất thủ. Đột nhiên xuất hiện lưỡng giới chiến tranh, rất nhanh liền biến thành thần linh chi chiến. PS, tâm tính điều chỉnh tốt, hôm nay lên trên cơ bản mỗi ngày canh năm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.